là nhị cung chủ của Di Hoa cung Liên Tinh. Pháo Thiên Minh kinh hãi hỏi, đã thành heo rồi, ta đoán chừng mẹ cô à, cũng chưa chắc đã nhận ra. Làm sao ngài nhận ra được? Bọn chúng có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Yến Nam Thiên trả lời thật, sự rất cao minh, trực tiếp làm cho Pháo Thiên Minh nghẹn họng không nói. Nên lời, Pháo Thiên Minh nhận 3.000 vàng lẻ 1 văn tiền rồi đó tuyên bố trong kênh bằng hữu, tiền không để chia mà là để sau này mọi người cùng không có quán rượu tiêu pha. Dứt lời, kênh bằng hữu nổi nóng tập thể biểu thị khinh bỉ tên này, nhưng mọi người đều hiểu cách phân chia của Pháo Thiên Minh cũng là biện pháp tốt nhất, mọi người chia đều 3.000 vàng vừa kiếm được. Theo như gia sản hiện tại, thật sự có phần tổn hại tình cảm. Hơn nữa trong đó còn liên quan đến vấn đề phân phối dựa theo công việc. Những người này đều là bằng hữu tốt của Pháo Thiên Minh, nhưng giữa bọn họ chưa chắc là bằng hữu. Thậm chí còn có người ngứa mắt với nhau. Cho nên khi diễn vai hề cũng chỉ có thể lý lẽ thẳng thừng, người khác không những không thấy ngươi ích kỷ mà ngược lại còn cảm tạ ngươi giải quyết một nan đề. Đương nhiên không ai nói ra, đều là người trưởng thành cả, trong lòng chỉ cần hiểu rõ là được. Nói ra ngược lại thành thô tục. Cách chương.